Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Chí Nguyễn có tựa đề là Sét Đánh Đêm Giông. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều cuối thu trong ngôi chùa mới được xây dựng khang trang đẹp đẽ của làng Chỉ, sư thầy với khuôn mặt rạng rỡ ngồi trên chiếc ghế đá được đặt bên dưới một gốc đa nhâm nhi chén trà, nhìn ngắm vào bên trong ngôi chùa, đôi môi khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện. Gắn bó với ngôi chùa lụp sụp của ngôi làng nhỏ này bao năm, chưa từng một lần sư thầy dám nghĩ đến một ngày ngôi chùa được thay ra đổi thịt như vậy. Đặt chén trà xuống trước bàn đá, sư thầy từ từ đứng dậy, bước nhẹ nhàng tiến về nơi đặt chiếc chuông đồng, rồi mới nhìn ngắm nó một hồi lâu. Sư thầy toan bước vào bên trong thì từ phía sau có tiếng gọi: "Thầy ơi thầy!" Nghe tiếng gọi, sư thầy quay lại. Phía ngoài cổng chùa là một người thanh niên có một làn da sạm đen, có chút gầy guộc, trên tay đang xách một chiếc túi quà. Nhìn người thanh niên bên ngoài kia cũng hơi quen, nhưng sư thầy vẫn chưa kịp nhận ra đó là ai. Sư thầy vừa bước ra vừa cất tiếng hỏi: "Cậu là ai mà thầy nhìn cậu quen mắt quá? Hình như là thầy đã từng gặp cậu rồi đúng không?" Người thanh niên bên ngoài nhe hàm răng trắng ẩn, trái ngược với làn da ngăm đen của mình mà đáp: "Dạ, con là Thắng, con của bố mẹ Thủy Hằng đây ạ." Sư thầy tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đến lúc này thì thầy cũng đã nhận ra cái người đang đứng trước mặt của mình. Thầy liền vui vẻ cười nói: "Ôi trời đất ơi, thằng Chu Thắng, con của bố Thủy, đã lớn tướng thế này rồi hả? Gần chục năm rồi còn gì, từ cậu thanh niên 18 tuổi mà bây giờ chững chạc, người lớn khác xưa nhiều quá." Sư thầy vừa nói vừa nhanh chóng mở khóa cổng dục Thắng: vào đi con." Thắng bước vào bên trong, ánh mắt liếc qua liếc lại một lượt khắp ngôi chùa miệng suýt xoa: "Chùa của làng mình bây giờ lớn và đẹp quá thì nhỉ, hình như là chùa cũng vừa được xây xong. Con đi gần chục năm bây giờ quay về làng mình cũng khá giả lên nhiều rồi đấy thầy ạ." Sư thầy khẽ gật đầu rồi đáp: "Đúng là làng mình mấy năm gần đây khá giả lên nhiều thì mới xây dựng lại được ngôi chùa lớn như vậy. Thế nhưng mà công lớn nhất là của cậu Tiến. Cậu ấy đi buôn bán thành công lắm. Cậu ấy tài trợ nửa số tiền mới xây lại chùa cho làng mình đấy. Mới còn trẻ mà đã thành công như vậy rồi." Thắng khẽ cười gượng gạo, bởi vì Tiến thực ra cũng chỉ hơn Thắng có 3 tuổi. Cũng là người rất báo bỏ quê hương đi ngay từ khi còn rất nhỏ. Không hiểu làm gì mà có thể giàu có nhanh tới mức chóng mặt như vậy. Trái ngược hoàn toàn với Thắng, sau bao năm lăn lộn ở ngoài đường cái, Thắng nhận được chỉ là sự trải nghiệm qua những nỗi vất vả cơ cực để có thể tồn tại nơi đất khách. Số tiền kiếm được cũng chỉ đủ để sống qua ngày, tiết kiệm được cũng chẳng là bao nhiêu. Sư thầy dường như cũng hiểu được nội tâm của Thắng, ông thở dài: "Thật ra thì con người ta giàu sang hay nghèo khổ, âu thì đó cũng là cây số. Nhưng mà cứ lạc quan yêu đời mà sống, thì dù ở hoàn cảnh nào thì vẫn bình yên và ấm áp con ạ." Thắng khẽ vâng dạ sau câu nói của sư thầy, nhấp chén trà trên tay, Thắng lại đưa mắt một lượt nữa quang cảnh của cả ngôi chùa, dừng lại ở chiếc chuông đồng. Thắng liền nói: "Chuông chùa đẹp quá thầy ạ. Chuông này nhìn qua tôi có cũng không có ít tiền đâu thầy nhỉ." "Chuông đó cũng là của cậu Tiến mua tặng nhà chùa, giá trị đến tỷ bạc đó chứ không ít đâu con ạ. Tính ra đến giờ xung quanh khu vực này á, không có ngôi chùa nào có cái chuông giá trị như chùa mình đâu con." Thắng vừa cười vừa nói: "Anh Tiến đó quả là một người có lòng hảo tâm, con cũng muốn có gì đó đóng góp cho quê mình lắm. Nhưng mà con làm ăn không được mấy thuận lợi. Nếu như con thuận lợi, con cũng muốn hiến tặng cho chùa mình một bức tượng thầy ạ." Sư thầy quay sang cười nhẹ đáp lời của Thắng: "Đâu phải ai cũng có điều kiện như là cậu Tiến. Nơi cửa Phật thì có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, mà thậm chí không có gì cũng được. Miễn là trong lòng có Phật sống và làm theo lời Phật dạy, như vậy cũng đã là tốt lắm rồi con." Thắng không nói gì, một tay bấu xuống đùi của mình, ánh mắt có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Suy nghĩ một lát, Thắng liền xin phép sư thầy cho Thắng vào bên trong đi tham quan một vòng trong chùa. Chẳng một chút đắn đo, ngay lập tức đồng ý. Bước chân vào trong chùa, Thắng cảm thấy trong lòng đầy rẫy những bất an. Sư thầy đi phía trước giới thiệu cho Thắng những bức tượng đồng vừa mới được mua về, nhưng dường như chẳng lời nào của sư thầy lọt được vào trong tai của Thắng cả, bởi vì lúc này Thắng còn đang bận suy nghĩ đến một chuyện khác. Dừng chân trước một bức tranh vẽ vòng luân hồi, Thắng nhìn qua nhưng ngay lập tức rùng mình rồi quay lưng bước thẳng ra bên ngoài. Thắng nhanh chóng lấy lý do về việc bận rồi xin phép sư ra về. Trên đường trở về, trong lòng của Thắng thấp thỏm không yên. Dừng chân lại dưới chân cầu giếng làng, Thắng ngồi xuống nhìn mặt nước. Cầm chiếc điện thoại trên tay thì Thắng tìm trong danh bạ số điện thoại của một ai đó. Thắng bấm số mấy lần nhưng mà lại ngắt cuộc gọi. Thế lần thứ năm thì Thắng cũng lấy đủ can đảm để chờ mấy cuộc đổ chuông. Ở đầu dây bên kia thì ngay lập tức có tiếng trả lời, giọng có vẻ khá lạnh lùng. Alo, tình hình thế nào rồi? Mày đã xem được hết bên trong ngôi chùa chứ? Thắng liền ngập ngừng mà đáp. Em vừa vào trong đó một lượt rồi anh ạ. Đúng là bên trong ngôi chùa đó có rất nhiều tượng mới mua. Hơn nữa đúng là ngay cả chiếc chuông thôi giá trị của nó cũng rất lớn. Ở đầu dây bên kia phát lên một dòng cười đầy thỏa mãn. Thắng lại ngập ngừng nói tiếp. Nhưng mà thứ toàn nặng như vậy, anh định lấy nó bằng cách nào? Không sợ người làng phát hiện ra sao? Muốn lấy cái đó chắc phải chờ bằng ô tô tải, rồi dùng cả xe cầu nữa mới được. Tiếng cười ở đầu dây bên kia một lần nữa lại vang lên. To nữa tao cũng lấy được. Kế hoạch đã lên sẵn cả rồi, chỉ còn chờ vào thời cơ là hợp lý thôi. Mày cứ cầm lấy số tiền tao đưa hôm qua ăn chơi cho thỏa thích. Hết mấy hôm nữa tao lại bỏ bọn nó đem thêm cho. Chờ khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa thì mày khi ấy sẽ có nhiệm vụ rất quan trọng phải làm. Cố gắng lên, nếu mọi việc lần này chót lọt, gần 200 triệu tiền nợ của mày tao sẽ xóa sổ. Hơn nữa thì mày có tiền tỷ trong tay một cách đầy nhanh chóng. Thắng vội vàng cảm ơn rối rít. Người trong điện thoại ở đầu dây bên kia một lần nữa cười lớn rồi lập tức cúp máy. Thắng nhét điện thoại vào trong túi quần, đứng lên rồi đi trở về nhà. Bước đi trên con đường làng bao năm quen thuộc, Thắng thấy bản thân của mình hoàn toàn thất bại. Bởi 10 năm trước dân làng đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, những ngôi nhà tranh hay là mấy ngói xô vẹo đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng khang trang. Trong khi nhà Thắng thì bây giờ vẫn chỉ là một ngôi nhà mái ngói đừng xây bằng gạch vôi, không có xi măng qua nhiều năm, đến bây giờ rêu cũng mọc đầy trên mái ngói. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn cây cối rậm rạp xung quanh, trông chẳng khác nào là giữa rừng hoang. Nhưng ánh mắt nhìn Thắng đầy dò xét, với một vài tiếng xì xào bàn tán vọng lại vào đôi tai của Thắng. Cái thằng Thắng nó bỏ đi bao năm tưởng thế nào? Nghe nói về đến quê thì nó làm gì có đồng nào? Chẳng biết bao năm qua ra đường nó làm cái gì nữa? Tiếng của một người khác lại tiếp tục vang lên. Ôi dạo ơi, tôi nghe nói cái thằng này nó đi ăn chơi đua đòi, chứ có làm cái gì đâu. Người ta rời quê đi lập nghiệp, khi về thì rạng danh tổ tiên gia đình. Đằng này... Những lời nói ấy của nó xoáy sâu vào tâm can của Thắng. Thắng làm ngơ nhưng mà không nghe thấy gì, cố gắng bước chân nhanh hơn để tránh những lời bàn tán đầy mỉa mai. Khi qua khỏi đám người, tới khi Thắng khuất sau bụi tre cuối ngõ, Thắng dừng lại, hướng ánh mắt căm thù về phía đám dân làng đang tụ tập ở đầu ngõ. Hai bàn tay của Thắng siết chặt vào nhau, Thắng nghiến răng nói nhỏ. Đã vậy thì tao cho chúng mày biết thế nào là thằng Thắng này. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng sau khiến cho Thắng bị giật mình. Tới giờ ăn cơm rồi không đi về nhà ăn, sao còn đứng ở đó làm cái gì vậy? Ngoảnh mặt lại thì biết người vừa nói không ai khác chính là ông Thủy, bố của Thắng. Thắng nhìn bố bằng một ánh mắt có chút ngượng ngùng rồi đáp. Vâng, bố cứ vào trước đi, con vào nhà ngay bây giờ đây. Ông Thủy nheo nheo con mắt nhìn Thắng, khi nãy ông loáng thoáng nghe thấy Thắng lầm bầm gì đó mấy câu. Vì khoảng cách cũng khá xa cho nên ông không nghe được hết câu. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Thắng lúc ấy, ông biết Thắng đang khá bực tức. Ông toàn quay vào trong nhà nhưng đột nhiên ông nhớ ra cho nên tiếp tục lên tiếng hỏi. Khi nãy con lên chùa, thầy chùa có nói gì với con không? Dạ không bố ạ. Sư thầy chỉ hỏi han vài câu, sau đó dẫn con đi một vòng tham quan chùa mới. Ông Thủy khẽ thở dài gật đầu. Ông bước vào bên trong nhà, vừa đi ông vừa nói: thuốc lá không tốt đâu, con nên bỏ nó đi. Thắng không đáp lại, nhìn theo dáng đi của bố. Thắng cảm thấy tủi nhục cho chính bản thân của mình. Đi bao năm quay trở về cũng chẳng có đồng nào phụ giúp bố mẹ. Tất cả số tiền mà Thắng kiếm được mỗi tháng, Thắng đều ném vào trong chiếu bạc để cầu mong có thể đổi đời nhanh chóng. Nhưng đến cuối cùng thì tất cả chỉ dừng lại trong trí tưởng tượng của Thắng. Còn sự thật thì sau mỗi tháng lương, Thắng nhận tiền ban ngày rồi tới đêm sẽ thành bàn tay trắng, dần dà bắt đầu rơi vào cảnh nợ nần không lối thoát. Dường như lúc này ý chí trong đầu của Thắng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vừa làm ăn với tay đại ca kia, chắc chắn Thắng sẽ làm. Như vậy Thắng liền bấm số điện thoại gọi cho tay đại ca Giang Hồ. Gọi tới mấy cuộc nhưng vẫn không có người bắt máy. Thắng đút chiếc điện thoại vào trong túi quần rồi đi vào trong nhà. Mâm cơm đạm bạc đã được dọn sẵn. Hai ông bà Thủy Hằng vẫn ngồi đó chưa ăn. Thế vậy Thắng liền nói: bố mẹ sao không ăn trước đi mà lại chờ con làm gì? Bà Hằng liền nhẹ nhàng đáp lại: nhà có ba người là ăn trước, người ăn sau thì khó coi lắm con. Việc gì lát nữa rồi giải quyết, con ngồi xuống ăn cơm cho nó no cái bụng đã. Thắng ngồi xuống nhìn mâm cơm mà ngán ngẩm. Lâu nay bên ngoài đường Thắng ăn uống đủ những thứ ngon vật lạ. Bây giờ nhìn mâm cơm này Thắng chẳng buồn ăn. Bao nhiêu năm rồi nhưng mà những món ăn vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là canh rau đay cả muối và thịt lợn mỡ. Để cho bố mẹ đỡ phải bận lòng, Thắng cố chăn canh và thật nhanh bát cơm trôi vào trong cổ họng, miệng liên tục khen: ngon quá, lâu lắm rồi con mới được ăn một bữa cơm canh ngon như thế này. Bà Hằng nhìn con trai khép mỉm cười, nhưng ông Thủy thì khác. Ông nhận ra sự thay đổi của Thắng. Thắng có thể qua mặt được bà Hằng, chứ ông Thủy thì không, bởi bản thân của ông cũng là một người tinh tế. Nếu như không vì bệnh tật thì chắc gia đình bây giờ cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy. So với hơn chục năm về trước, khi mà ông Thủy chưa phát bệnh, ông kiếm được rất nhiều tiền. Bằng chứng rõ rệt nhất chính là ngôi nhà gạch này. Khi ấy còn rất nhiều nhà trong làng còn phải ở nhà tranh vách đất. Chiếc điện thoại trong túi của Thắng lại reo lên. Lôi chiếc điện thoại ra, thấy số đang gọi đến là của tay đại ca Giang Hồ. Thắng liền vội vàng đứng dậy, cầm chiếc điện thoại đi ra ngoài ngõ rồi bấm phím nghe. Đầu dây bên kia phát ra một tiếng chửi lớn khiến cho Thắng khẽ giật mình. Mày gọi cái gì mà lắm vậy? Bố mày đã tắt máy rồi mà mày còn gọi, làm mất hết cả hứng. Sao mày muốn gọi nói cái gì? Giờ nói đi. Anh à, em muốn... Ở đầu dây bên kia thì giọng của tay đại ca lại gắt lên. Nói thì nói mẹ nó đi, lúc nào cũng ấp à ấp úng như đàn bà. Mày lại cần tiền nữa phải không? Bao nhiêu? Dạ, anh cho em mượn tạm 50 triệu nữa có được không? Mẹ cái thằng điên này, mày làm cái gì mà lấy lắm tiền thế? Tao mới đưa cho mày 10 triệu hôm trước mà mày đã tiêu hết rồi à? Hay lại nướng vào chiếu bạc? Dạ không, em vẫn còn mấy triệu trong người. Em muốn mượn anh một ít để đưa cho bố mẹ. Em đi bao năm rồi bây giờ về không có đồng nào cho ông bà. Với lại bố em cũng bệnh tật. Anh cố gắng giúp em. Em sẽ cố gắng hoàn thành vụ anh sao? Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Thắng nín thở chờ đợi. Rồi tiếng cười lớn của tên đại ca vang lên, cộng với một câu nói có phần mỉa mai: mày cũng biết thương ông bà già mày cơ đấy. Nếu hoàn cảnh gia đình mày hiện tại thì vụ làm ăn này là đúng rồi. Sau khi chót lọt thì mày có nhiều tiền lo cho ông bà già. Hiện tại thì tao chỉ có thể cấp cho mày 20 triệu nữa. Lát nữa sẽ có đứa cầm xuống cho. Mày ra đầu làng mà nhận thế nhé. Không chờ cho Thắng kịp trả lời, tên đại ca Giang Hồ đã cúp máy. Thắng thở dài rồi bước thẳng ra ngoài ngõ. Bà Hằng thấy con trai đột nhiên vội vàng bỏ đi thì liền gọi với: Thắng, con có việc gì đi đâu vậy? Ta ăn cơm xong đâu? Con đi lấy chút tiền công, ông chủ cho con đưa người đem xuống. Con đi một lát rồi con về. Thắng đi rồi, ông Thủy đánh ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng bất an. Ông không nói với vợ bởi ông sợ bà sẽ thêm lo lắng. Nhưng mà ông cảm nhận được rõ Thắng có cái gì đó đã thay đổi, không còn là Thắng của 10 năm về trước. Xe đến đầu làng, Thắng đứng chờ nhưng mà chờ mãi không thấy tay của đàn em gã đại ca kia mang tiền tới. Dựa lưng vào cột cổng làng, Thắng tỏ ra vô cùng khó chịu. Đột nhiên phía trước có ánh đèn xe máy đang tiến lại gần. Nghĩ rằng đó chính là tay đàn em kia đem tiền tới, ánh mắt của Thắng sáng rực chờ đợi. Nhưng khi đèn xe kia còn cách Thắng độ khoảng chừng 50 mét, thì đột nhiên chiếc xe bỗng dừng lại. Ánh đèn ngay lập tức cũng thắt ngúm, Thắng liền lẩm bẩm. Cái thằng này sao vậy? Sao hôm nay nó lại dừng lại ở đó? Chắc là đại ca tránh cho người làng nhìn thấy. Ánh đèn xe phía trước lại chớp chớp lên hai lần. Thắng không chút chần chừ bước chân đi bộ tiến tới. Nhưng Thắng đi mãi vẫn không thấy chiếc xe máy hay là bóng người nào cả. Nếu như tính theo khoảng cách khi nãy, thì bây giờ Thắng phải tới nơi rồi mới phải. Đi cố thêm một đoạn đường nữa vẫn chẳng thấy ai, Thắng bắt đầu hoang mang. Bởi vì khi này Thắng vẫn còn đứng giữa con đường âm u, hai bên là những rặng cây tùm che hết cả ánh sáng, khiến cho con đường trở nên tối đen như mực. Tiếng gió xào xào phát ra đều đặn bên tai, chẳng hiểu sao lúc này Thắng lại có một cảm giác ớn ớn. Bươn trải bao năm nơi đất khách không thiếu những đêm, Thắng lang thang một mình trên con đường vắng, thậm chí còn đi ngang qua cả bãi tha ma sặc mùi tử khí, Thắng cũng chẳng có chút sợ hãi. Vậy mà bây giờ ở ngay con đường thân thuộc trên quê hương, Thắng lại có một cảm giác run sợ. Có lẽ chính vì những việc Thắng chuẩn bị làm khiến tâm lý của Thắng bị ám ảnh. Không tìm được người kia và chiếc xe máy đâu, Thắng toan quay về thì ở phía trước là có một ánh đèn xe máy đang lao vùn vút với một tốc độ khá nhanh. Thắng giật nảy mình đứng khựng lại, ở ngay giữa đường chiếc xe máy phía trước bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đứng ngay giữa con đường vắng thì lập tức phanh lại. Suýt chút nữa thì tông trúng Thắng. Rất may khi mà chiếc xe tiến sát đến với Thắng thì xe cũng kịp dừng lại. Tiếng chửi lớn phát ra, mẹ cái thằng điên này, mày muốn chết hay sao mà đứng lù lù ở giữa đường như vậy? Thắng vẫn còn chưa hết kinh hãi, chưa kịp trả lời thì gã thanh niên kia lúc này cũng nhận ra Thắng. Gã liền tỏ ra ngạc nhiên rồi nói, Thắng hả, mày làm cái quái gì mà mò ra đây? Chẳng phải đại ca bảo mày là chờ tao ở đầu làng hay sao? Xin chút nữa thì tao tông trúng mày rồi đấy. Đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên má, Thắng liền đáp, tại mày hết cả đó, nếu như mà không phải vì mày thì tao sao phải mò ra đây? Khi nãy chẳng phải mày đi tới gần chỗ hẹn rồi đột nhiên mày dừng lại, rồi mày tắt đèn xe phóng đi đâu đó có đúng không? Làm tao phải đi bộ ra tìm mày, còn đang tưởng là tao bị ma trêu. Tay kia nghe Thắng nói vậy thì ngạc nhiên lắm, gã nói, mày đầu óc có vấn đề hả? Chắc là mày nhìn nhầm thằng nào cũng nên, chứ tao vừa mới từ trên huyện xuống đây, tao đâu có rảnh mà tắt đèn quay xe. Còn bao nhiêu việc đại ca giao tao còn chưa có làm xong đây. Thắng suy nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi, thế mày có thấy ai đi xe máy ngược chiều mày lúc mày đi vào trong không? Tên đàn em của đại ca giang hồ liền lên tiếng đáp, không, tao chẳng gặp thằng nào đi xe máy ngược chiều cả, cũng chẳng thấy con xe máy nào đỗ ngược ở dọc đường vào đây. Thôi đi bố, bố cầm lấy tiền quay về còn giải quyết việc khác. Nhanh chóng gã đưa cho Thắng một chiếc phong bì dày cộm rồi nổ máy quay đầu xe. Nhưng trước khi gã phóng xe đi, gã còn quay lại nói với Thắng một câu, thế chắc là mày gặp ma rồi đấy, về bảo ông bà già của mày làm lễ đuổi ma đi. Sau đó gã cười lớn rồi phóng xe đi, để lại Thắng đứng đó ánh mắt tỏ ra đầy khó chịu. Bước chân quay trở về, Thắng vừa đi vừa suy nghĩ về sự việc ban nãy. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Nhưng rõ ràng không thể nào nhầm được. Suy nghĩ mãi vẫn không thể nào có một đáp án hợp lý nhất. Thắng cho rằng không còn lý do nào khác là chính gã khi đang giở trò để hù dọa mình. Cầm gọc tiền bước vào trong nhà, Thắng đưa cho mẹ rồi nói, mẹ cầm lấy số tiền này trang trải rồi thuốc thang cho bố, đây mới là họ trả tạm thôi. Còn số tiền còn lại chắc độ chục ngày nữa ông chủ sẽ đưa người về trả nốt, cho nên bố mẹ cứ tiêu thoải mái không cần phải suy nghĩ. Ông Thủy ôm ngực ho lên mấy tiếng rồi đáp, tiền của con cứ giữ lấy mà lấy vợ sinh con, bố mẹ vẫn tự lo được. Con lo mà lập gia đình cho sớm để bố mẹ an tâm, chứ bố bệnh tật không biết sống đến ngày nào. Thắng liền chép miệng rồi nói, Bố cứ hay bi quan, chuyện gia đình con tự khắc có toàn tính của riêng mình. Nhưng mà bố mẹ cứ cầm lấy tiền rồi trang trải đi. Tờ tới lấy nốt tiền công con sẽ xây lại ngôi nhà này. Thắng nói xong thì chẳng chờ cho bố mẹ nói thêm câu gì. Ngay lập tức Thắng đứng lên rồi đi vào trong buồng. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Thắng liền nghe máy. Tiếng của tay đại ca giang hồ lại vang lên. Lần này thì giọng nói của gã tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Ngày mai mày lên chùa chụp lại toàn bộ những bức tượng ở trong đó cho tao. Nhớ là phải chụp lại thật chi tiết, không được bỏ sót một chi tiết nào. Nói xong thì gã tắt máy. Thắng nằm gác tay lên trán thở dài suy nghĩ. Đúng là Thắng đã quá quen với những cảnh trộm cắp bên ngoài, thậm chí là chém giết lẫn nhau để có được đồng tiền. Nhưng ăn cắp nơi cửa Phật linh thiêng thì Thắng chưa một lần nghĩ tới. Việc Thắng chuẩn bị làm là một việc tày trời, cho nên Thắng thấp thỏm lo âu. Nhưng vì đồng tiền, vì để cái nhà này không bị hàng xóm khinh rẻ chê bai thì Thắng phải làm. Làm để cho người ta biết Thắng không phải là dạng tầm thường như họ nghĩ. Hơn nữa theo Thắng biết thì nếu như là một làng nào đó để mất tượng Phật hoặc chuông chùa thì dân làng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ tới những kẻ cười nhạo mình phía kia, chỉ sau vài hôm nữa thôi sẽ gặp chuyện chẳng lành, Thắng bỗng dưng khép mỉm cười nham hiểm rồi dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thắng khoác lên người bộ quần áo lịch sự rồi đi lại lên chùa. Tới cổng chùa thấy sư thầy đang quét lá trong sân. Thắng cứ như vậy đi vào bên trong tiến lại gần sư thầy. Thắng liền cất tiếng chào. Con chào thầy à? Sư thầy ngẩng mặt lên, ông có chút ngạc nhiên vì mới vừa chiều tối qua Thắng có mặt ở đây mà hôm nay lại mới sáng ra. Thắng đã tới là không biết có chuyện gì. Sư thầy liền nhẹ giọng hỏi. Thắng à con, có việc gì mà con lên chùa sớm vậy? Rồi Thắng tỏ ra một gương mặt vui vẻ mà nói tiếp. Dạ con lên là có chút chuyện muốn bàn với thầy. Rồi Thắng gương mặt tỏ ra vui vẻ tiếp lời. Mùa này lá vàng rơi nhiều quá thầy ạ. Chùa mình bây giờ nhìn từ bên ngoài vào cũng đẹp lắm rồi thầy. Chẳng kém gì những ngôi chùa ở những khu du lịch nổi tiếng. Sư thầy cười rồi nói. Nào có việc gì thì vào trong nhà khách ngồi uống với thầy chén trà đã. Thắng bước vào bên trong chẳng cần phải chờ lâu, Thắng đã đổ luôn chủ đề. Thưa thầy, là con đợt vừa rồi tưởng công việc trục trặc không rút được tiền về, cho nên là cũng không có dám nói thật với thầy. Mọi thứ êm đẹp rồi con mới có vội vàng lên đây để gặp thầy. Chẳng là con đi làm bao năm qua cũng có được chút tiền, cho nên con cũng muốn dâng tặng cho chủ mình một bức tượng Phật thầy à. Sư thầy nghe vậy thì mừng lắm, sư thầy liền vui vẻ đáp. Con có tấm lòng thì nhà chùa xin nhận, nhưng mà một bức tượng Phật cũng không phải ít tiền. Con lựa theo kinh tế của mình, nếu không có quá nhiều thì cũng không cần thiết đâu con. Thắng liền nhanh nhẩu đáp. Sư thầy yên tâm, cái này con biết rồi. Hôm qua công việc của con lại còn trục trặc, nhưng mà ngay sau khi từ chùa về mọi thứ đột nhiên thuận lợi, đến chính con cũng không thể nào ngờ tới. Con nghĩ là do thần Phật phù hộ cho con, cho nên sáng nay dậy là con đi ngay đến đây để gặp thầy đó. Được vậy thì thầy xin thay mặt nhà chùa cảm ơn con trước. Vậy thì con tính khi nào con đem tượng về đây để thầy thu xếp? Thắng cầm chiếc điện thoại đưa ra bấm tính gì đó một hồi rồi đáp. Dạ chắc khoảng độ một tuần hoặc là chục ngày gì đó thầy ạ. Để con xếp khi nào mà con đặt xong tượng con sẽ báo lên thầy. Bây giờ thầy cho phép con đi vào bên trong chụp ảnh bên trong chùa để con tính toán đặt tượng sao cho hợp lý nhất có được không ạ? Sư thầy liền lập tức đồng ý. Thắng cứ như vậy bước vào bên trong cầm chiếc điện thoại rồi chụp một lượt. Sư thầy cũng không đi theo Thắng nữa mà ông tiếp tục quét lá ở ngoài sân mà kể cho Thắng ở bên trong. Khi mà sư thầy quét hết lá ở trên khoảng sân gạch rộng thì cũng là lúc Thắng chụp xong toàn bộ ảnh và những bức tượng và kể cả chuông đồng ở bên trong. Thắng bước về phía nhà khách rồi ngồi vào bàn uống nước nói chuyện với sư thầy. Con chụp qua hết một lượt rồi, nhưng mà con vẫn chưa biết nên mua tượng nào cho hợp lý thầy ạ. À. Sư thầy liền nói, con nhìn xem mà chính điện Phật đường chúng ta vẫn còn thiếu tượng Tứ Thiên Vương. Hôm trước cậu Tiến có nói là để cậu ấy đặt nốt, nhưng mà cậu ấy bận gì đó chưa có làm được. Mà nếu con có lòng thì chỉ cần một bức tượng đó là đủ. Thắng nghe xong thì ngay lập tức cười đáp, dạ vâng thưa thầy, Vậy bức tượng Tứ Thiên Vương sư thầy cứ để cho con đặt cho nhà chùa. Sư thầy liền khẽ gật đầu mà đáp. Được rồi, vậy để thầy lát nữa sẽ báo lại cho cậu Tiến. Rồi sao thì cậu ấy cũng tốn kém quá nhiều vào chùa rồi. Nói xong sư thầy nhìn vào bên trong rồi nói. Bốn pho tượng Tứ Thiên Vương là bốn vị thiên thần hộ trì Phật Pháp nằm ở bốn hướng đông tây nam bắc. Ngoài bốn tượng này ra thì các ngôi chùa khác thay thế bằng bốn bức tượng Bồ Tát, Ái Sinh Ngữ Quyền với hình dáng thiên thần. Bồ Tát Ái tay cầm tên, Bồ Tát Ngữ tay đang cầm lưỡi sách, sách Bồ Tát tay cầm giấy, Quyền Bồ Tát thì tay nắm và để vào ngực. Con có biết về bốn vị này chứ? Thắng liền nhanh nhậu đáp. Dạ con biết thưa thầy, những năm qua thì con đi làm ăn xa, nhưng mà con vẫn luôn nghĩ về nhà chùa để cầu thần Phật phù hộ cho công việc. Để làm ăn thuận lợi là con cũng rất am hiểu. Thầy yên tâm, một lát nữa con sẽ đi cùng ông anh làm ăn cùng đi đặt tượng. Anh ấy cũng là một người hay cúng kiếng cho các ngôi chùa lớn, cho nên nếu con đi cùng anh ấy thì nhanh thôi con sẽ đem được tượng về cho chùa của mình. Sư thầy khép mỉm cười nhìn vào bên trong chính điện Phật đường, lòng đầy mãn nguyện. Ngồi ba hoa thêm một hồi với sư thầy thì Thắng xin phép ra về. Chờ khi đã đi cách khá xa ngôi chùa, Thắng mới bấm điện thoại gọi cho tay đại ca kia mà nói. Em đã chụp lại được toàn bộ ảnh rồi. May quá tất cả chiều cao, chiều rộng, cân nặng của mấy bức tượng chính đường đều có khắc ở phía sau hết. Tay đại ca liền cười thích thú rồi nói. Gã nói với cái giọng ồm ồm. Mày làm được việc lắm, như vậy thì mọi chuyện đang theo kế hoạch một cách suôn sẻ. Kế hoạch tiếp theo ngày mai ta sẽ cấp cho mày một con xe thật đẹp để mày đi. Như vậy thì chúng nó mới lắc mắt ra mà tránh nghi ngờ về chuyện cúng tượng Phật. Cái điện thoại ghẻ tiền của mày cũng nên thay. Đằng nào thì ta cũng phải lấy nó để lấy đống ảnh mày chụp bên trong. Thế nhé, hôm nay mày đi lên huyện sắm ngay cho ta một bộ vest mặc vào, tiền đó tao trả. Thắng sung sướng vâng dạ một cách ngoan ngoãn, xỏ hai tay vào trong túi quần. Thắng vừa bước đi vừa huýt sáo đầy ngạo nghễ. Thắng tự nhủ trong đầu của mình, chỉ mai thôi Thắng sẽ hoàn toàn thay đổi ra thịt. Thắng sẽ cho những kẻ hôm qua còn xì xào bàn tán nói xấu mình sẽ phải nhìn Thắng bằng một con mắt nể phục. Nỗi sợ khi phạm tội với chốn cửa Phật linh thiêng bấy giờ đã không còn nữa, bởi vì đồng tiền và cái oai của bản thân bây giờ đã hoàn toàn che mắt được anh ta. Thắng không về nhà mà đi thẳng lên con đê hướng ra ngoài thị trấn. Nhanh chóng có một chiếc xe máy lao tới. Thắng trèo lên chiếc xe rồi lao vút đi với một tốc độ chóng mặt. Buổi tối Thắng về nhà xách theo một đống quần áo hàng hiệu, bước đi siêu vẹo trong men rượu đã ngấm. Thắng bước vào trong sân thấy bố mẹ vẫn đang chờ mình trên mâm cơm, thì Thắng liền lè nhẹ nói. Con đã bảo bao nhiêu lần rồi, bố mẹ cứ ở nhà ăn cơm trước đi mà chờ con làm gì. Ông bà Thủy chưa kịp nói gì thì Thắng liền cầm hai chiếc túi đặt cạnh mâm cơm rồi tiếp tục nói. Đây là quần áo con mua cho bố mẹ, toàn đồ hiệu hết cả đấy. Bố mẹ bỏ hết mấy cái bộ đồ cũ kỹ rách nát ấy đi. Từ ngày mai con sẽ cho những đứa nào khinh nhà mình, chúng nó sẽ phải cúi mặt mỗi khi mình đi qua chúng nó. Ông Thủy thở dài lắc đầu. Con nói linh tinh cái gì vậy? Con say rồi thì đi ngủ đi. Nói linh tinh hàng xóm người ta lại cười cho. Bảo bố mẹ rồi là bố mẹ lại già. Bố mẹ bảo rồi mà. Bố mẹ già rồi ăn mà có quan trọng xấu đẹp gì đâu. Đói cho sạch rách cho thơm. Việc gì mà phải quan tâm xem ai nghĩ gì về mình. Thắng nghe xong mấy câu nói của bố thì khẽ rùng mình. Nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc Thắng liền gãy nhếch mép cười rồi lè nhè. Con không chịu nổi ánh mắt của chúng nó nhìn mình nữa. Chúng nó tưởng thằng Thắng này không làm được tích sự gì hay sao. Con nói cho bố mẹ biết. Còn sáng nay vừa nói với sư thầy con sẽ tặng nhà chùa mình một bức tượng. Ông bà Thủy nghe con trai nói như vậy thì mắt tròn xoe nhìn nhau. Ông Thủy vội vàng hỏi. Con nói sao? Nhà mình thì làm gì có tiền mà cống hiến tượng Phật cho chùa. Con đang say nói bừa phải không? Thắng liền xua tay đáp. Bố mẹ không có nhưng còn có. Con thiếu gì tiền, chẳng qua con chưa kịp rút về mà thôi. Mấy hôm nữa xong việc con cho bố mẹ một khoản tiền thoải mái ăn tiêu, không cần phải lo tiền nọc nữa. Nói xong thì Thắng đi thẳng vào trong buồng trèo lên giường nằm ngủ một cách ngon lành, để hai vợ chồng ông bà Thủy vẫn còn đang nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Mới cách đây có vài ngày, Thắng đi về nhà bằng bộ đồ cũ kỹ, không một đồng xu dính túi. Ngay đến cả tiền mua điếu thuốc để hút, Thắng còn phải chìa tay xin mẹ. Vậy mà không hiểu sao hôm nay Thắng lại có tiền cho mẹ tới tận 20 triệu. Đến bây giờ thì Thắng lại còn đòi tặng cả tượng cho chùa. Những sự thay đổi liên tục của Thắng khiến cho ông bà Thủy không thể cảm thấy vui mừng mà lại thấy khá bất an. Tiếng chó sủa vang lên ở ngoài cổng, bên ngoài tiếng của bà hàng xóm vang lên. Bác Thủy có nhà không? Có, nhà tôi đang chuẩn bị ăn cơm, mời bà vào ăn cơm cùng với vợ chồng tôi. Bà hàng xóm bước vào bên trong đánh ánh mắt quan sát một lượt. Thế thằng Thắng đâu? Nhà có mấy củ khoai tôi mới giữ ở ngoài vườn. Thế nó bở và ngon quá cho nên đem qua cho ông bà với cháu. Ông bà Thủy ngạc nhiên lắm, bởi tuy là nhà sắt vách, nhưng mà từ xưa cho đến bây giờ, khi nào bà ta mang cho nhà bà cái gì, thậm chí còn nói xấu sau lưng nhà ông bà không ít với hàng xóm. Chưa kịp đáp lời thì bà hàng xóm kia lại tiếp tục nói giọng suýt xoa. Thằng Thắng nó giỏi quá ông bà nhỉ, nghe dân làng đồn ầm lên là nó hiến tặng chùa mình hẳn cái tượng Phật cơ đấy. Mà tượng Phật bằng đồng giá trị đến cả tiền tỷ chứ đâu có ít. Cả chục năm đi làm xa thế chắc là cũng kiếm được kha khá chứ nhỉ. Đấy, dân làng cứ đồn nó không có tiền nào là ăn chơi này nọ. Em nói là Thắng cháu nó không phải là không có tiền, mà tính nết của nó giản dị khiêm tốn, cho nên thế mà cũng không có ai chịu tin em. Ông bà Thủy lúng túng còn chưa biết phải đáp lại ra sao, thì từ trong nhà Thắng bước ra nhìn bà hàng xóm rồi cười nói. Cô Hoa sang chơi đấy à? Hôm trước cháu về gặp cô mấy lần ở đầu cổng, cháu chào cô mà cô không có trả lời. Chắc là khi ấy cô không có nghe thấy. Bà hàng xóm ánh mắt bỗng trở nên ngượng ngùng, bà ta ngập ngừng. Thì chắc là cô mải suy nghĩ cho nên là không có để ý. Thắng cười một nụ cười rất nhạt không nói gì mà quay trở vào bên trong. Thế vậy ông Thủy liền hỏi. Bà đừng có chấp nó. Nó đi lên huyện uống rượu với bạn bè vì say sưa có biết cái gì đâu. Bà hàng xóm ngay lập tức khuôn mặt trở lại bình thường, ánh mắt ma mãnh liếc nhìn vào túi quần áo hàng hiệu. Chẳng chút ngại ngùng, bà ta cầm lấy nó, lôi quần áo bên trong ra xem rồi thốt lên. Ôi trời đất ơi, toàn là quần áo hàng hiệu đắt đỏ. Phen này ông bà tha hồ mà sung sướng nhá. Quả đúng như tôi nghĩ, cháu nó cũng là người vừa có tài, lại có ý chí, chứ không như người làng mấy ngày qua cứ đánh giá cháu nó qua cái vẻ bề ngoài. Bà Hằng nhìn chồng rồi đáp. Đồ ấy cháu nó vừa có mua về, chúng tôi cũng chưa có bỏ ra xem. Nói thật với cô thì vợ chồng tôi ăn mặc như thế này nó quen rồi. Bây giờ nhìn thấy mấy bộ đồ hoe hoét lòe loẹt đó tôi không có quen. Bà hàng xóm liền nguyết dài cái miệng. Ôi giáo ơi, ông bà nghĩ thế nó cổ hủ quá. Người đẹp vì đùa, lúa tốt vì phân, chẳng tội gì mà không mặc. Bà hàng xóm cứ ngồi đó bao hoa với mục đích làm thân với ông bà Thủy. Ở bên trong men rượu trong người Thắng đã vơi bớt đi phần nào. Thắng nằm đó nghe những lời nịnh hót của bà hàng xóm mà mỉm cười đầy thích thú. Thắng nghĩ ở trong đầu. Đây mới chỉ là một, vài ngày nữa thôi thì sẽ còn rất nhiều đứa phải cúi đầu trước mặt tao. Khoảng chục ngày sau đó, vào ngày mà Thắng đem tượng Tứ Thiên Vương về chùa, dân làng tập trung đông đủ. Nhìn Thắng ăn mặc chỉnh tề như một vị giám đốc, cầm chiếc điện thoại xịn đứng chỉ đạo dân làng. Ai nấy cũng nhìn Thắng bằng một ánh mắt nể phục. Những tiếng xì xào vang lên. Lạ nhỉ? Các ông các bà có thấy lạ không? Dạo nó về nó ăn mặc nhìn như là cái thằng bốc vác. Ấy vậy mà cứ lột ra thay đổi từng ngày lại còn hiến tượng đấy chứ. Chắc là nó sợ trộm cắp dòm ngó cho nên là nó mới giả nghèo như vậy. Chứ có gì lạ đâu. Nhiều ý kiến được đưa ra nhưng chung quy lại thì cũng đều là những sự suy diễn tốt đẹp. Chứ chẳng ai nghi ngờ được đằng sau đó là cả một âm mưu to lớn. Thắng và tay đại ca giang hồ đóng vai giả làm người chuyên đi hiến tượng cho các ngôi chùa lớn kia. Trong nhà khách, tay đại ca giang hồ ngồi nói chuyện với sư thầy một cách đầy vui vẻ. Cá tỏ ra là một người khá am hiểu về các pho tượng được bày trí trong chùa, cho nên gã tạo ra được một vỏ bọc hoàn hảo cho riêng mình, khiến sư thầy không một chút mảy may nghi ngờ. Gần 10 giờ sáng thì một chiếc xe tải lớn chở tượng Phật đã về đến chùa. Nhìn vào chiếc xe tải, sư thầy liền hỏi Thắng. Có 4 pho tượng Tứ Thiên Vương, sao con phải thuê xe to lớn như vậy làm gì? Dạ thưa thầy, là xe này bọn con chở thêm mấy bức tượng nữa để đi hiến cho mấy ngôi chùa khác. Tiền đường thì bọn con đi luôn cả thể thầy ạ. A Di Đà Phật, thế ra là vậy. Cậu đây thật là một lòng hướng Phật. Cậu làm được như vậy ắt hẳn sẽ luôn được thần Phật che chở. Tay đại ca quay sang Thắng bằng một ánh mắt đầy gian xảo. Thành cũng khẽ nhếch mép cười rồi quay lưng đi. Chiếc xe lùi vào sân trong chùa. Vị tượng Tứ Thiên Vương được hàng thứ năm tại chính điện, cho nên phải chuyển hết các tượng thần Phật phía ngoài sang một bên thì mới có thể đặt được tượng. Khi tất cả đã xong xuôi thì bên ngoài có một người lạ mặt chạy vào trong. Ở ngã ba làng có tai nạn chết người rồi mọi người. Đám đông dân làng đang xem lắp tượng Phật thì liền vội vàng kéo nhau ra ngoài ngã ba. Cả thầy chùa và Thắng hốt hoảng đi theo. Trong chùa chỉ còn lại những người thợ đi theo khinh tượng cộng với tay đại ca giang hồ kia. Chờ mọi người đi hết, gã thanh niên nhanh chóng nháy mắt cho tay đàn em. Những bức tượng thần đã được thay vào đó là những bức tượng giả, giống y hệt mà gã đã chuẩn bị sẵn để trên thùng xe. Tai nạn ở ngã ba làng không quá nặng nhưng người lạ mặt kia hô hoán. Tuy mặt đường linh láng máu nhưng mà thật ra chỉ là tiết lợn trong túi bóng của một người thanh niên không phải trong làng. Để mua tiết lợn về dùng đi ngang qua. Chỉ có duy nhất bà trung tuổi là người trong làng bị chiếc xe máy tông trúng thì vẫn đang bất tỉnh nhân sự sau cú va chạm khá mạnh. Mọi người sơ cứu mất khoảng một lúc thì bà kia mới tỉnh lại. Thở vào nhẹ nhõm tất tả quay trở lại chùa. Thắng nhanh chóng bấm máy cho tay đại ca. Ở đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại. Đáp lại Thắng là một dòng tin nhắn nổi trên màn hình điện thoại. Xong rồi. Thắng ghé mỉm cười thở vào cùng đám dân làng quay trở về chùa. Khi vào đến sân thì toàn bộ bức tượng trong chùa đã được kê lại đúng vị trí cũ. Mọi người trầm trồ bởi chính điện lúc này đã hoàn chỉnh đầy đủ các tượng Phật. Bây giờ nhìn vô cùng lộng lẫy. Sư thầy ngạc nhiên lắm cất tiếng hỏi. Toàn tượng nặng như vậy mà chỉ có hơn 20 phút mà mọi người có thể làm xong, giỏi thật đấy. Tại đại ca giang hồ liền nói. Đội quân này của con chỉ ăn vi đi lắp tượng thôi. Hơn chục đứa vạm vỡ khỏe mạnh, lại còn có cả máy cầu nữa thì giải quyết vấn đề rất nhanh thôi thầy. Sư thầy mỉm cười đi đến trước chính điện ngắm qua một lượt. Ông mỉm cười mãn nguyện lắm. Mà không hề phát hiện ra những bức tượng kia đã hoàn toàn bị đánh cháo. Dân làng thì đứng đó trầm trồ khen ngợi, nhưng ánh mắt ngày nào khinh bỉ Thắng bây giờ cũng phải thay đổi. Thằng khẽ liếc mắt quan sát thái độ của dân làng mà trong lòng cảm thấy sung sướng. Nhanh chóng chiếc xe tải cùng đám thợ lắp tượng lên xe chạy khỏi làng. Thấy đại ca giang hồ kia cũng nán lại, ngồi nói chuyện thêm một lát rồi cũng lên xe ô tô con của mình rời đi. Thắng ở lại chùa mặc dù trong lòng lúc này có bồn chồn không yên, thế nhưng mà không biết đó là cảm giác tội lỗi hay là một cảm giác Thắng sắp sửa nhận được số tiền lớn của tay đại ca giang hồ, cho nên mới có cảm giác như vậy. Chính ngay bản thân của Thắng lúc này cũng không có câu trả lời chính xác cho riêng mình. Đám đông dân làng lúc này nhiều người cũng bước tới hỏi han Thắng khá nhiệt tình, chứ không còn thờ ơ lãnh đạm như mấy bữa trước. Thắng vì vậy mà cũng bắt đầu bao hoa luyên thuyên đủ điều. Tất cả mọi việc đám Thắng làm đều suôn sẻ thuận lợi. Thậm chí ngay đến lúc này chính cả bản thân của Thắng khi nhìn vào những bức tượng kia cũng không hề phát hiện ra nó bị đánh cháo. Yên tâm rằng làm việc của mình sẽ không hề có ai phát hiện ra. Cho nên Thắng nán lại chùa tới hơn một giờ nữa rồi cáo bận chào sư thầy và dân làng ra về. Trên đường về Thắng bấm điện thoại gọi cho tay đại ca. Ngay lập tức tay đại ca kia bấm máy rồi cười sung sướng. Cái dân làng mày sao chúng nó ngu thật đấy. Một chiêu trò nhỏ mà cũng có thể qua mắt được chúng nó cách dễ dàng. Chú em chuẩn bị đi. Lát đi xe máy lên huyện để xe vào chỗ cũ. Rồi bắt taxi lên trên này nhậu với bọn anh. Thắng vâng dạ nhưng giọng điệu có vẻ ngập ngừng. Tay đại ca giang hồ kia thấy vậy thì lập tức hiểu ra. Được rồi, ý của mày tao hiểu không cần phải nói ra. Khoản tiền mày nợ tao coi như xóa sổ. Lát nữa mày lên đây tao đưa thêm cho mày 800 triệu nữa. Như vậy mày đã đủ hay chưa? Nghe đến khoản tiền 800 triệu kia Thắng run rẩy rồi đáp lại. Vâng, thế là nhiều rồi anh ạ, em cảm ơn anh. Giọng của gã đại ca giang hồ kia vang lên đầy lạnh lùng. Đó là thứ mày đáng được hưởng, có công thì có lộc. Mày không cần phải cảm ơn tao đâu, thế nhé. Rồi cũng như những lần khác, gã đại ca lại cúp máy lập tức không để cho Thắng nói gì thêm. Thắng phóng cả xe máy về đến nhà thì thấy ông Thủy đang ngồi chiếm chỉ ở ngoài hiên. Thế vậy Thắng liền hỏi: hôm nay con hiến tặng tượng cho chùa, con đã nhắc bố mẹ là mặc bộ quần áo hôm qua con mua ra chùa, sao bố không có ra? Mẹ thì vẫn mặc bộ quần áo bà ba cũ kỹ, nhìn chẳng có ra làm sao cả. Hay là bố mẹ không thích đồ con mua? Ông Thủy liền xua tay: bố mẹ không có quen vần mấy cái thứ đồ bóng nhoáng ấy, bao năm ăn mặc vậy nó quen rồi. Con có công cống hiến thì tích được cái đức cho bố mẹ, cho con cái của con sau này, cần gì mà làm rình rang. Bố cũng định ra chùa từ sớm, nhưng mà chẳng hiểu sao đêm qua bố mê sảng nhiều quá nên người ngợm nó cứ mệt mỏi. Chắc là cái bệnh gút nó lại tái phát. Thắng không nói gì, bước đi vào nhà lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng đi ra, trèo lên chiếc xe máy. Thắng để nói với ông Thủy: bố với mẹ xem thầy đi xem cho con một ngày thật đẹp để nhà mình chuẩn bị đập ngôi nhà này đi xây ngôi nhà mới. Nói xong thì Thắng lao vút chiếc xe máy ra ngoài cầm. Ông Thủy nhìn theo bóng dáng của Thắng bằng một ánh mắt dâng tràn sự lo âu. Thắng, con trai của ông nó đang rõ ràng làm việc tích đức, nhưng mà tại sao trong giấc mơ đêm qua của ông, những bức tượng Phật trước mắt của ông, khuôn mặt ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng giận dữ. Ông khẽ lắc đầu, nghĩ rằng có thể do bản thân của ông suy nghĩ quá nhiều. Toàn đứng dậy thì bà Hằng bước đi từ ngoài cổng vào, gương mặt hớn hở rạng rỡ, vừa bước vào vừa nói: đúng là mát hết cả mặt ông ạ. Hôm nay dân làng ai cũng khen cái thằng Thắng nhà mình hết á. Nó còn chỉ huy một đám thợ đến mười mấy đứa khênh tượng đặt cho chùa. Dân làng ai cũng phải không động chân động tay, loáng một cái là xong. Giờ làm ăn bọn trẻ chúng nó nhanh nhẹn thật đấy ông ạ. Không thích chồng đáp lại, bà Hằng cảm thấy ngạc nhiên và liền hỏi: ông nay sao vậy? Con nó làm được như vậy lẽ ra ông phải vui mới đúng, mà nó lại đi đâu rồi hả ông? Thì cũng không biết nữa. Nó về một cái nó lấy xe đi liền, nó nói là xem ngày nó chuẩn bị cất nhà mới. Bà Hằng nghe vậy thì càng vui, bà cười rồi đáp lời chồng: thì con nó làm được nhà mới càng tốt chứ sao. Để lát nữa tôi qua nhà thầy phong thủy hỏi xem thế nào. Toàn là chuyện vui mà nom ông mặt mày sao mà có vẻ không ổn cho lắm. Lại một tiếng thở dài thườn thượt nữa của ông Thủy vang lên. Ông nói bằng một chất giọng mệt mỏi: tôi không biết nữa, nhưng mà trong lòng tôi cứ ruột gan nóng lên như lửa đốt, cảm giác bất an lắm bà ạ. Bà có nhận ra cái thằng Thắng nó thay đổi rồi không? Trước kia nó làm gì có hỏi ý kiến tôi với bà xong mới làm, nhưng mà bây giờ nó cứ mặc nhiên tự quyết mọi việc. Ngay cả việc hiến tặng tượng hay là xây nhà, toàn là những việc hệ trọng, mà nó đâu có thèm hỏi ý của mình một câu. Bà Hằng hiểu ý của chồng liền phân trần thay con trai: thì nó cũng lớn rồi mà, nó phải có những cái quyết định dứt khoát của riêng mình chứ ông. Đàn ông thì làm việc dứt khoát mới thành sự được. Tôi nghĩ chắc cũng vì vậy mà nó ra đường làm ăn mới được như ngày hôm nay. Ông Thủy biết bà vợ của mình đang bênh con thì ông không nói gì thêm nữa. Ông Toàn đứng dậy thì đột nhiên phải ngồi xuống. Chân của ông đau nhức khiến ông không thể nào bước được. Chưa bao giờ ông cảm thấy chân của ông đau đớn như buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng ông giấu nhẹm đi hoàn toàn không nói cho ai biết. Bà Hằng thì vội vã đi qua nhờ thầy phong thủy xem cho, để nhà bà chuẩn bị cất nhà mới. Đến quá trưa bà quay trở về gương mặt không lấy gì làm vui vẻ. Thế vậy ông Thủy liền hỏi: sao vậy? Tôi thấy nét mặt của bà không được vui cho lắm. Bà Hằng liền thở dài mà cầu nhau: mấy cái lão thầy trong cái làng này, từ thầy bói đến thầy phong thủy, mấy lão ấy ghen ăn tức ở khi thấy nhà mình chuẩn bị xây nhà mới hay sao ấy. Đúng là tức không chịu được. Mấy lão tưởng chỉ có mấy lão biết xem thôi sao. Sáng sớm mai chờ thằng Thắng về, tôi bảo nó chở tôi lên huyện nhờ hẳn mấy ông thầy nổi tiếng xem giúp. Thế có chuyện gì? Mấy lão ấy nói gì mà bà bực bội? Còn nói cái gì nữa? Đến nhà lão nào thì gieo quẻ rồi lầm bầm gì đó. Xong rồi thì mấy lão chỉ nói đúng một câu: nhà bà không xây nhà được, thần Phật không còn che chở cho nhà bà nữa. Rồi mấy lão ấy lập tức đuổi tôi về. Tôi có hỏi thế nào thì mấy lão cũng không chịu nói gì thêm, cứ lắc đầu ngoảy ngoảy. Đúng là một lũ ghen ăn tức ở. Con mình nó vừa hiến tượng cho chùa bao nhiêu là tiền, mà bây giờ lại thần Phật không che chở cho nhà mình. Ông nghe có người nổi không? Ông Thủy nghe vậy thì ông càng tỏ ra lo lắng. Ông cảm nhận được có chuyện gì đó không bình thường chút nào, nhất là thái độ và hành động của Thắng. Bà Hằng không nhận ra điều đó, nhưng ông Thủy thì cảm nhận vô cùng rõ ràng. Ông không đáp lại những câu nói của vợ mà trầm ngâm suy nghĩ. Bà Hằng cũng chẳng thèm nói gì với ông. Bà thay bộ quần áo rồi đi vòng ra sau nhà, men ra mấy con đường nhỏ ngoài ruộng cắt cỏ cho con trâu. Cho đến khi mãi trời sầm tối bà mới quay trở về nhà. Về đến sân thì bà thấy nhà cửa tối om, trong sân cũng không có chiếc xe máy của Thắng, có nghĩa là Thắng vẫn chưa về. Bà liền cất tiếng gọi lớn. Ông làm cái gì mà tối thế này không có bật đèn điện trong nhà lên để nhà cửa nó tối như đã hũ nút như vậy? Không có tiếng trả lời, bà bực bội đặt mấy bao cỏ trên chiếc xe đạp xuống đất. Bà vừa bước vào trong nhà vừa cằn nhằn. Lần mò bà bật công tắc điện nhưng mà bóng điện vẫn vừa kịp lóe sáng thì lại vụt tắt. Bà làm đi làm lại mấy lần như vậy nhưng kết quả vẫn như vậy. Bà liền cất tiếng gọi lớn. Ông ơi, ông đâu rồi ông ơi? Lần này thì có tiếng của ông Thủy đáp lại, giọng yếu ớt ở trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Bà ơi, tôi mệt quá. Bà Hằng đang tính đi về phía tiếng của ông Thủy phát ra, nhưng ngay lập tức bà khựng lại, bởi vì bà vừa thoáng nhìn thấy có một đôi mắt đỏ rực ở trên bàn thờ. Bà quay sang nhìn thì ngay lập tức bà phải há hốc miệng á khẩu, bởi vì hai ngọn nến ở trên bàn thờ nhà bà lúc này không một ai thắp mà nó đột nhiên bốc cháy. Trong ánh nến bập bùng ấy, bà nhìn thấy một gương mặt vô cùng quỷ dị, lờ mờ đang nhe hàm răng đen sì ra cười với bà. Toàn thân của bà Hằng run rẩy, đôi chân của bà không còn vững chắc. Ngay lúc này nó như muốn khuỵu xuống mặt đất, mặc dù trong suy nghĩ của bà Hằng là phải chạy thật nhanh ra bên ngoài. Ánh đèn điện lúc này bỗng chốc được bật sáng, một bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt lên vai của bà, khiến cho bà run bắn người rú lên kinh hãi, rồi ngã vật ra đất. Ông Thủy vội vàng lao tới đỡ bà Hằng, miệng của ông vội vã. Bà sao thế? Trong ánh điện bà Hằng nhìn rõ người đang đỡ lấy mình là ông Thủy. Bà đánh mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng có thứ gì bất thường. Bà run rẩy nói với chồng. Tôi vừa gặp ma ông ơi. Trong nhà của mình có ma không ạ? Ông Thủy nhìn vợ một cách khó hiểu rồi nói. Ma cỏ ở đâu ra? Đâu ma chỗ nào bà chỉ cho tôi xem nào. Sao bà về nhà mà không có bật điện lên để nhà cửa tối thui như vậy? Bà sao bà không nhìn gà hóa quốc? Bà Hằng vẫn còn thều thào chậm rãi đáp từng tiếng. Tôi có bật đèn, thế nhưng mà không được. Rồi tôi nghe tiếng của ông ở góc giường. Tôi đang định lại xem ông thế nào. Thì tôi thấy trên ban thờ của nhà mình. Ông Thủy càng ngạc nhiên hơn bởi những lời của bà Hằng. Ông liền nói trong sự hoang mang. Bà bảo sao? Tôi gọi bà lúc nào? Tôi thấy bà đi cắt cỏ mãi không về cho nên tôi đạp xe đi kiếm bà ở đâu. Về đến nhà tôi thấy bà để mấy cái bao cỏ ở giữa sân mà không thấy bà đâu. Tôi mới cất tiếng gọi bà mấy lần nhưng mà không có nghe tiếng trả lời. Tôi đi vào trong nhà bật điện thì thấy bà đứng trơ ra ở đây cho nên tôi mới động vào vai của bà một cái rồi rú lên. Bà Hằng nuốt nước bọt trong cổ họng rồi cố gắng nhớ lại thật kỹ hoàn cảnh khi nãy. Hình ảnh ban nãy vẫn còn hiện nguyên trong tâm trí của bà. Bà chắc chắn bà không thể nào bị ảo giác là bởi vì khi đó bà vẫn còn đang rất tỉnh táo. Bà run rẩy nói với chồng. Không ổn rồi ông ơi, nhà mình có chuyện thật rồi. Có thứ gì đó đang ở trong nhà của mình. Chẳng lẽ lời của mấy lão thầy kia là đúng? Thế nhưng mà sao lại có thể như vậy? Ông Thủy dìu bà Hằng ngồi dậy, ông đăm chiêu suy nghĩ. Những cảm giác lo lắng bất an của ông từ ngày Thắng về đây, có lẽ nó đã dần trở thành sự thật. Hai vợ chồng của ông bà đang mải mê suy nghĩ, thì một lần nữa bóng điện trong nhà chớp tắt liên hồi. Bà Hằng liền thất kinh rồi hô lên. Nó đây ông ơi, nó lại về đấy ông. Ông Thủy lúc này cũng không kém phần sợ hãi, bởi vì trong cái khoảnh khắc điện chớp tắt hồi ấy, chính mắt của ông cũng nhìn thấy bóng người mặc đồ trắng đứng đầy ở ngoài sân nhà ông với một ánh mắt nhìn vào trong nhà lạnh lùng ma mị. Sau một hồi dọa cho ông bà Thủy như muốn chết đi sống lại, ánh đèn trở lại như bình thường. Không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng như chưa có từng chuyện gì xảy ra. Nhưng ông Thủy hiểu miếng bóng ma kỳ vẫn còn đó, chắc chắn chưa có rời đi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông với tay lấy chiếc điện thoại bấm số gọi cho Thắng. Nhưng mà lúc này Thắng đang trong tiệc rượu cách nhà gần 30 cây số. Thắng đang hân hoan vì chiến công của mình cộng với số tiền lớn mà tên đại ca vừa trao cho Thắng. Nhìn thấy số điện thoại của bố gọi tới, Thắng không nghe mà chuyển sang chế độ im lặng, rồi tiếp tục nâng ly chén chú chén anh. Mãi cho đến khuya, Thắng lúc này cũng đã ngà ngà say, vì tiểu lượng khá tốt cho nên tới tập này thì Thắng vẫn đủ khả năng bắt taxi trở về nhà. Cầm bọc tiền lớn trên tay, Thắng cho vào một chiếc túi vải rồi trèo lên taxi trở về. Tay đại ca cùng đám đàn em đứng phía sau theo dõi, gã nở một nụ cười đắc chí. Rút trong ví ra, gã đưa cho mấy tay đàn em mỗi đứa một số tiền rồi nói: đây là phần của chúng mày, vụ này may mà có thể kiếm được một khoản lớn, kể ra nếu mà nuôi thằng này về lâu về dài chắc cũng được việc. Chúng mày nhìn nó mà học tập, muốn kiếm được nhiều như nó thì phải làm cái gì đó có lợi ích mới được. Dứt lời, gã mở cửa chiếc xe con của mình rồi phóng đi lao vun vút trên đường. Gã lại bắt đầu toan tính, miệng lẩm bẩm: lần đầu đánh cháo tượng Phật, công nhận loại khoản tiền kiếm được rất lớn, đi ăn cướp mấy năm cũng không bằng. Làm thêm mấy vụ nữa thì thoải mái sống cả đời. Gã nhếch mép cười một cách thủ đoạn, chân ga của gã bắt đầu đạp mỗi lúc một sâu. Lúc này tốc độ của chiếc xe đã lên đến cả 100 km/h. Ở bên ngoài trời đang nổi gió lớn mà gã không hề thấy gì cả. Đột nhiên phía trước đèn xe của gã ánh lên một thứ ánh sáng vàng lấp lánh. Chiếc xe nhanh chóng lao lại tới gần. Giữa đường lúc này toàn bộ những tượng Phật mà gã đã đánh cháo đem đi bán đang tỏa ra ánh hào quang vô cùng lộng lẫy. Nhưng những tượng ấy không hề ngồi yên mà đang nhìn gã bằng một ánh mắt giận dữ. Một thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt của gã, khiến cho gã phải lấy tay che mắt lại. Gã bị mất lái, một tiếng động lớn vang lên vào đúng 12 giờ đêm khiến cho cả thị trấn chưa kịp ngủ đã bàng hoàng tỉnh giấc. Chính giữa con đường lớn thẳng tắp vô cùng rộng rãi của thị trấn, chiếc xe ô tô của gã nằm bẹp rúm dưới cầm container. Từ trong xe máu tươi chảy ra lênh láng khắp mặt đường. Lúc này Thắng vẫn còn ngồi trên chiếc taxi, xe mới chạy được cũng chỉ vừa qua khỏi thị trấn không xa. Lúc này Thắng men rượu vẫn còn trong người, nhưng tinh thần cũng khá là tỉnh táo. Thắng ôm bọc tiền và trong lòng bắt đầu toan tính suy nghĩ xem xây ngôi nhà mới như thế nào cho hợp lý. Này mai thôi dân làng này sẽ phải chống mắt lên mà nhìn Thắng bằng con mắt thán phục. Ở bên ngoài tiếng sấm đi đùng vang lên cộng với những ánh chớp lập lòe. Người tài xế vừa lái xe vừa nói: trời với trả đất hay thật đó, khi nãy còn trăng sáng vằng vặc như vậy mà đột nhiên chuyển sang rông gió sấm chớp, quả này chắc lại một trận mưa lớn đây. Dứt lời, người tài xế nhấn ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn, cố gắng hoàn thành cuốc xe để tránh cơn giông bão chuẩn bị kéo đến. Thắng từ lúc này lên xe thì tuyệt nhiên chẳng nói gì với người tài xế. Thắng nhìn ra phía trước trầm ngâm suy nghĩ, quan sát thấy vị khách có vẻ khá lạnh nhạt, cho nên người tài xế cũng không nói gì thêm. Chiếc xe taxi yên lặng lao đi trong màn đêm. Chạy được khoảng thêm hơn chục cây số, cách cây cầu bắc ngang qua sông độ khoảng mấy chục mét, Thắng bỗng nghe thấy ở trên nóc ô tô có tiếng động lục cục như có ai đó đang đi ngay ở trên nóc xe. Lắng nghe thật kỹ thì tiếng lục cục ấy phát ra mỗi lúc một rõ ràng hơn. Thắng hoang mang gọi người tài xế: này anh ơi, hình như là trên nóc xe có cái thứ gì đó thì phải. Người tài xế không ngoảnh mặt lại, anh liếc nhìn Thắng qua gương chiếu hậu rồi đáp: có gì là sao vậy anh, em đâu có nghe thấy gì ngoài tiếng sấm. Thắng liền lắc đầu nói: không, không phải tiếng sấm, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng gì đó ở ngay trên nóc xe đây này. Anh dừng lại đi, kiểm tra trên nóc xe cho tôi. Đang vội chạy mưa lại bị người khách bắt dừng xe ngay giữa đường, người tài xế chịu khó ra mặt. Nhưng Thắng miệng nồng nặc mùi rượu thì người tài xế cũng đành phải nghe theo để tránh phiền phức. Đoàn xe đỗ gọn vào bên lề đường, người tài xế mở cửa xe rồi bước ra. Ngay lập tức anh nhìn Thắng rồi nói: tôi đã bảo là không có gì rồi mà anh không nghe. Chắc là anh say rồi nghe tiếng sấm bên tai, lại tưởng nhầm là tiếng động ở trên nóc xe. Thắng cũng mở cửa bước ra bên ngoài, đúng là không có gì cả. Không, có lẽ là mình say thật. Thắng thở dài rồi bước trở lại trong xe. Người tài xế cũng nhanh chóng cho chiếc xe chạy tiếp. Nhưng mà chỉ được một đoạn ngắn thì trên nóc xe lại tiếp tục vang lên những tiếng lục cục. Thắng bắt đầu cảm nhận được sự bất thường, tâm trạng cũng dần dần trở nên hoang mang, thấp thỏm không yên. bởi vì Thắng đã cố phớt lờ đi, cho là mình say rượu không tỉnh táo cho nên có vấn đề. Nhưng có tiếng động ấy thì vẫn phát ra đều đều, còn người tài xế taxi thì hoàn toàn không biết gì cả. Một lát sau thì tiếng động ấy liền im bặt. Thắng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Thắng liền giật mình vì lúc này tiếng lộc cộc như có ai đó đang đưa tay gõ vào cửa kính phía sau. Vì Thắng ngồi ở hàng ghế cuối cho nên tiếng gõ ấy lúc này vang lên ở ngay sát bên tai của Thắng. Phía sau lúc này có một chiếc xe khác đang chạy tới, ánh đèn chiếu sáng quắc cả một quãng đường phía sau. Thắng không dám ngoảnh mặt lại về phía sau, nhưng mà khi nhìn vào gương chiếu hậu của xe, Thắng kinh hãi hét toáng lên, bởi vì ngay phía sau Thắng là một gương mặt. Chính xác là gương mặt của một con quỷ đang nằm bò trên tấm kính. Gương mặt của nó đen sì như một người chết cháy. Hai hốc mắt đỏ lòm như đờ hòn than, cùng với đó là chiếc lưỡi thè dài đang liếm trên tấm kính. Nó giơ bàn tay gầy guộc dài hoàng với những móng vuốt đang liên tục gõ vào tấm kính ngay sau gáy của Thắng. Người tài xế bị tiếng hét thất kinh của Thắng làm cho giật mình, tay lái lạc sang một bên, suýt nữa thì va chạm với chiếc xe đang vượt ở phía sau. Thắng một phen nữa quả tim như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc ô tô kia chạy vụt qua chia xác xi rồi dừng lại. Tưởng rằng người lái chiếc xe đó sẽ quay lại người tài xế taxi một trận, nhưng mà không, chiếc xe chỉ dừng lại ở đó vài giây rồi sau đó từ từ chuyển bánh. Người tài xế ôm ngực thở phào, quay sang gắt với Thắng: anh làm cái gì vậy? Suýt nữa thì chết cả rồi, anh có biết không? Không có tiếng trả lời của Thắng, người tài xế không nhịn nổi nữa quay lại quát lớn: anh có nghe tôi nói gì không? Vẫn là một sự im ắng không có hồi đáp. Nhưng lúc này người tài xế đã nhận ra khuôn mặt tái mét, toàn thân đang run rẩy của Thắng. Thắng đang rắn chặt mắt vào chiếc xe ở phía trước, miệng há hốc đầy kinh hãi. Chiếc xe kia đúng lúc ấy cũng lao vút đi, rồi nhanh chóng khuất hẳn sau khúc cua phía trước. Nhưng Thắng vẫn giữ nguyên hiện trạng, hoang mang. Người tài xế vội vàng bước xuống xe, mở cánh cửa phía sau, lấy tay vỗ lên vai của Thắng. Khi ấy Thắng mới giật mình tỉnh lại, miệng run rẩy nói với người tài xế: ma, ở đây có ma, mau đưa tôi về nhà nhanh nhất có thể, tôi trả anh gấp đôi tiền. Người tài xế bực mình đóng sập cửa lại, quay lại ghế lái rồi nói: anh tốt nhất là nên ngồi yên lặng ở đó, tôi sẽ chở anh về nhà. Còn nếu anh la lối ôm xòm nữa thì tôi sẽ thả anh, cho anh đi bộ về đó. Tiền tôi cũng cần, nhưng mà tôi không bất chấp bằng mọi giá để có được nó. Câu nói đó của người tài xế khiến cho Thắng bỗng chốc rùng mình. Thắng đã bất chấp tất cả để có được đồng tiền không ngại phạm tới những đấng linh thiêng tối cao. Và bây giờ này, khi mà những sự việc ma mị vừa diễn ra ngay trước mặt của Thắng, thì Thắng đã đủ hiểu thần Phật đang bắt đầu trừng phạt mình. Từ đó cho tới khi con đường đất dẫn vào trong làng không còn có chuyện gì bất thường xảy ra. Trời đã bắt đầu mưa lớn, cơn mưa rào xối xả đổ xuống. Con đường đất trở nên trơn trượt cộng với làn mưa mù mịt trắng xóa, không tài nào có thể quan sát được đường đi nữa. Người tài xế lắc đầu rồi nói: xe không vào được nữa đâu. Từ đây vào làng của anh cũng rất gần, chỉ 5 phút đi bộ là vào tới. Anh chịu khó đi bộ vào làng, chứ đường xa trơn trượt thế này dù có tạnh mưa đi nữa thì cũng không có dám đi tiếp. Hơn nữa mưa kiểu này cũng không thể nào tạnh được đâu. Thắng nhìn ra bên ngoài, trong lòng cảm thấy vô cùng bất ổn. Cuối cùng Thắng cũng lấy chiếc áo mưa mỏng của người tài xế đưa cho, trả tiền rồi nhanh chóng hướng bước chân trở về nhà. Khi chiếc xe taxi vừa đi khuất thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thắng nhìn xem đó là số điện thoại của tay đàn em gã đại ca của Thắng. Giọng nói trong điện thoại vang lên khiến chân tay của Thắng rụng rời: đại ca bị container cán chết rồi, cơ người cả xe nát bét. Thắng run rẩy thả chiếc điện thoại xuống, mặc cho giọng nói của người trong loa vẫn còn đang nói gì đó. Trong màn mưa lạnh buốt tuôn xả vào mặt, Thắng nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau vô cùng vội vã. Cảm nhận được thứ gì ở đằng sau, Thắng liền chạy thật nhanh, nhưng tiếng chân chạy ở phía sau cũng lập tức đuổi theo. Quá kinh hãi, Thắng cắm cổ chạy cho đến khi Thắng va phải một thứ gì rất cứng ở trước mặt đầy đau điếng. Máu từ trên trán của Thắng nhỏ xuống hòa cùng với nước mưa. Nhưng Thắng lúc này quên đi cả đau đớn, muốn tránh thứ trước mặt để tiếp tục bỏ chạy. Thế nhưng mà không sao có thể tìm thấy được. Dường như là con đường đất đã bị bịt lại. Mưa quá lớn cộng thêm đêm đen dày đặc, Thắng không thể nào có thể nhận ra được thứ đang cản đường mình là gì. Thắng đưa tay sờ lên, cảm giác thứ đó trơn trơn. Một tia sét rẹt ngang bầu trời soi sáng cả con đường. Thắng kinh hãi bởi thứ đang chắn lối của mình chính là một bức tượng Phật rất lớn. Quay người toàn bộ chạy theo hướng ngược lại, thì con quỷ mà khi nãy Thắng nhìn thấy đó bò phía sau xe taxi, lúc này đang bò lê dưới mặt đất, đang tiến lại phía của Thắng. Toàn thân run lên từng hồi, Thắng lôi chiếc điện thoại của mình ra bấm số gọi. Khi Thắng vừa bấm được số gọi đi, thì cũng là lúc một tia sét đánh thẳng vào vị trí mà Thắng đang đứng. Chiếc điện thoại trong tay của Thắng văng ra xa, màn hình vẫn còn đang phát sáng, trong khi toàn thân của Thắng đã cháy đen thành than. Ở nhà hai vợ chồng ông bà Thủy không sao có thể ngủ được, hai ông bà ruột gan cồn cào, ông Thủy đi qua đi lại ở ngoài hiên nhà chờ con. Khi thấy điện thoại reo lên, ông vui mừng bấm máy, ở đầu dây bên kia không có tiếng của Thắng, ngoài tiếng mưa rơi sấm chớp văng vẳng đâu đó, chính là thứ khóc ai oán như từ nơi xa xăm vọng về. Ngoài con đường đất tối tăm với một cái xác đã cháy đen, con quỷ đang lê bước dưới đường, trên tay là một sợi xích được quàng vào cổ hồn của Thắng, kéo lê trên con đường đầy bùn đất, âm u và lạnh lẽo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.